Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 màu xanh lá đá quý, một bên Ứng Hồng nghe vậy, câu môi cười, Ninh An, ngươi đừng đậu, đường đường như vậy tiểu sao có thể nghe hiểu được, mới sinh ra một ngày mà thôi, đường đường vốn dĩ không tính toán cười, nghe được Ứng Hồng lời này, trong lòng không thoải mái. Vì thế nhìn Ninh An đại đại cười một cái, Ứng Hồng vẫn luôn chú ý Ninh An cùng đường đường, lập tức nhìn đến đường đường cười, trong tay điểm tâm liền như vậy rớt tới rồi trên mặt đất. Đế tinh thần cũng có chút ngoài ý muốn, đột nhiên vang lên Ứng Dạ lời nói, đứa nhỏ này không giống nhau, bất quá mặc kệ cái gì không giống nhau, hắn đều chỉ là hắn cùng Ninh An hài tử, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à. Hồng Lăng ôm Tiểu Bạch đã đi tới, ngay sau đó hướng tới bốn phía nhìn, Ninh An thấy vậy, ôm đường đường nhìn về phía Hồng Lăng, tìm vô tà nói, hắn không ở nơi này, ta không phải ở tìm vô tà, nghe được Ninh An như vậy nói. Hồng Lăng lập tức liền phủ nhận, biết rõ nàng chính là ở tìm vô tà, Ninh An lại không có nói thêm cái gì, chỉ là cười khẽ gật đầu, ngồi ở trên ghế mặt. Hồng Lăng một tay ôm Tiểu Bạch, một tay từ mâm bên trong cầm một khối điểm tâm, hướng trong miệng đưa, cũng chính là bởi vì như vậy, xa tay áo chảy xuống, lộ ra tay phải mặt trên cái kia đá quý lắc tay. Đêm trắng minh châu chiếu xuống, kia đá quý tản ra điểm điểm quang mang, Ninh An thấy vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua lắc tay của nàng, cũng chính là như vậy liếc mắt một cái. Ninh An đã bị nàng lắc tay mặt trên kia viên màu xanh lá đá quý cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Đó là một viên nước mắt hình dạng đá quý, cùng lưu quang mặt trên không một cái hình dạng giống nhau như đúc. Ứng Hồng cùng Đế Dạ Hiên cũng phát hiện kia đá quý. Hồng Lăng, ngươi có thể đem khối bảo thạch này cho chúng ta sao? Ứng Hồng nhìn Hồng Lăng, chúng ta có thể dùng đồ vật tới đổi, khối bảo thạch này sao? Hồng Lăng có chút nghi hoặc, loại này màu xanh lá đá quý không phải thực thường thấy sao? Này đó đá quý đều là nàng ở Đông Hải hải sa mặt trên nhặt được mà thôi. Hồng Lăng đem lắc tay từ trên tay gỡ xuống tới. Đưa cho Ứng Hồng, ngươi muốn ta tặng cho ngươi là được, không cần lấy đồ vật tới đổi, Ứng Hồng nghe vậy. Đột nhiên ôm lấy Hồng Lăng, ngươi thật tốt quá. Cảm ơn, Hồng Lăng chỉ là cười, không nói thêm gì, tuy rằng mới ở chung nửa ngày thời gian, chính là những người này nàng đều thực thích. Ninh An, đem lưu quang cho ta, để tinh thần từ lắc tay mặt trên gỡ xuống kia viên màu xanh lá đá quý. Liền nhìn Ninh An nói một câu, lưu quang, đường đường thân thể cứng đờ, trong lòng có chút kinh ngạc, thần quốc gia trời giáng thần khí. Từ Lisa bảo quản, ở kia phía trước, Lisa cùng một vị chiến thiên sứ yêu nhau, hơn nữa sinh hạ một cái nam hài, nghe nói Lisa đem lưu quang cùng nhau cho đứa bé kia, đem hắn đưa ra thần quốc gia, như vậy lưu quang vì cái gì sẽ ở hắn nương nơi này? Hắn nương là cái nữ, Lisa xác thật là sinh hạ một cái nam hài, chẳng lẽ nói cái kia nam hài là nương phụ thân? Không thể không nói, đường đường, ngươi chân tướng, Ninh An gỡ xuống lưu quang lúc sau, liền đem lưu quang cho đế tinh thần, hoảng mắt gian, đường đường liền nhìn đến kia lưu quang đã góp nhặt 4 viên đá quý. Hơn nữa lần này 1 viên, chính là 5 viên, hắn nhớ rõ lưu quang có một cái đồn đãi, vẫn luôn truyền lưu ở thần quốc gia, đường lưu quang rơi dụng đá quý một lần nữa thu thập ở bên nhau thời điểm. Ở vào thần quốc gia tối cao chỗ chuông vàng liền sẽ phát ra âm thanh. Thất âm, đại biểu cho 7 viên đá quý. Không có từ bỏ thân thể phía trước. Hắn liền biết, thần quốc gia mấy năm nay vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm lưu quang. Đó là bởi vì lưu quang là thần khí. Bọn họ cũng không phải vì tìm kiếm Lisa hậu nhân. Hết chương.